không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 77, thế cục hỗn loạn ở sòng bạc. Góc truyện audio.com, ôm đến cho trẫm nhìn. Duệ đế vội vàng ngoắc ngoắc ma ma đỡ đẻ. Ma ma đỡ đẻ lập tức ôm tiểu hoàng tử đến trước mặt Duệ đế. Năm đó Duệ đế vừa nhìn đến tiểu hoàng tử đã thán phục sự xinh đẹp của đứa nhỏ này. Giống Tử Hoàn, Khuynh Thành, vậy ban tên là Tuấn Lạc đi. Tuấn, trong ngựa tốt, Tuấn Mã, Lạc, trong Lạc Thần, con gái của Phục Hy. Cái tên Tuấn Lạc này vừa mới xuất hiện lập tức truyền khắp đám hoàng thân quốc thích Đông Ly. Đẹp trai, cũng trở thành cái tên nổi tiếng của hắn lúc nhỏ. Duệ đế từng nói, giống Tử Hoàn, Khuynh Thành, bởi vì giống Tô Tử Hoàn, cho nên bộ dạng mới đẹp. Tuấn Lạc như bị vạch trần vết sẹo không thể khép lại. Đau càng thêm đau, nụ cười lập tức biết mất. Về sau không được nói trẫm đẹp. Trẫm là nam nhân, Phiêu Tuyết không biết hắn vì cái gì lại trở mặt nhanh hơn lật sách. Không nói thì không nói. Chúng ta mau vào sòng bạc đi. Dứt lời Phiêu Tuyết liền lùi vào sòng bạc. Tuấn Lạc theo chân Phiêu Tuyết cũng bước vào cửa sòng bạc. Cách đó không xa, Mạc Duy Trúc gọi tiểu nhị đi Mạc Phủ mật báo. Mạc Phủ lập tức phái gia đinh khiêng một cỗ kiệu ra. Duy Trúc đỡ Duy Thận hôn mê bất tỉnh vào kiệu. Một tiếng khởi kiệu, trong nháy mắt mành buông xuống. Bỏ qua cơ hội gặp gỡ Phiêu Tuyết. U, trong sòng bạc Cát Tường. Có ai không? Mau tới đặt cửa. Đặt cửa lớn hay cửa nhỏ, các vị quan khách mau mau quyết định. Trưởng quầy mở xúc sắc tùy tiện vắt một cái khăn lên vai. Hai mắt lóe sáng ra kim quang, nhìn bàn trước mặt mọi người. Phiêu Tuyết nâng rèm che sòng bạc lên, chỉ thấy một đám người vây quanh bên bàn. Hơn 10 cái bàn bày ra trong sòng bạc, nhóm dân cờ bạc chen chúc thành từng đoàn, kêu lớn gọi nhỏ, phi phàm náo nhiệt. Tiểu nhị trong quán thấy Phiêu Tuyết cùng Tuấn Lạc bước vào. Lập tức cười híp mắt chạy đến. Xin chào, khách quan, cũng đến tìm vận may. Ta nói với ngài, đến sòng bạc Cát Tường chúng ta là tới đúng chỗ rồi. Phiêu Tuyết vốn còn bị Tuấn Lạc làm buồn bực, lúc này nhìn thấy cờ bạc lại vui vẻ ném mấy thứ kia lên 9 tầng mây. Nghe thấy tiểu nhị nói như vậy, lập tức chạm tới hứng thú. Sao lại nói vậy, nói được ta cho ngươi làm tổng quản. Tiểu nhị vừa nghe vậy còn tưởng người này thích nói giỡn. Khách quan đừng chọc ta cười. Tuy sòng bạc Cát Tường chúng ta mới mở, nghe nói A trưởng quầy sòng bạc này còn có quan hệ với Cố Quý Phi đương triều đâu. Cố Quý Phi ngươi chắc là biết chứ, đây chính là thủy tổ của Đông Ly quốc A của mấy trò cờ bạc này này. Ở đây cái gì cũng có, cái gì cũng tốt, sòng bạc Cát Tường chúng ta đây có thể kém nơi nào. Phiêu Tuyết vừa nghe lập tức cuống cuồng, này, tên Tương Mặc này thật là... Lại dám làm ăn trên cái đầu của nàng, hay là nói thanh danh thích bài bạc của Cố Phiêu Tuyết nàng đã lan truyền rộng rãi như vậy. Gương mặt tối tăm của Tuấn Lạc nhất thời cũng khôi phục sáng sủa. Bỗng nhiên bị tiểu nhị này đùa nở nụ cười, tươi cười như mặt trời tháng năm. Tiểu nhị, ở trong mắt các ngươi, Cố Quý Phi là người thế nào? Phiêu Tuyết lập tức hứng thú, nhìn tiểu nhị từ trên xuống dưới. Nói mau, nói xong thưởng ngươi bạc, cái này cũng khó nói. Cố Hiền Phi kia là Hoàng Phi, đại tiểu thư tể tướng phủ, chúng ta nào biết gì à? Tiểu nhị vẻ mặt cười ngây ngô những thứ chúng ta biết đều là những người khác truyền đến. Người khác truyền cái gì? Tuấn Lạc hỏi, tiểu nhị đáp, nói Cố Quý Phi thật sự là thiên hạ đệ nhất kỳ nữ à, nữ nhi gia đình bình thường song thất đã gả. Cố Quý Phi này song bát có lẽ mới gả. Không biết là họ tính tuổi kết hôn thế nào chứ em khẳng định là ca không phải phi công trẻ lái máy bay bà già đâu. Đó là bởi vì nàng đang đợi một người. Tuấn Lạc đột nhiên ý vị nói. Phiêu Tuyết đang nghe hăng say. Đột nhiên bị một câu nói của Tuấn Lạc đá cho một cước. Tiểu nhị tiếp tục nói. Có một việc, các ngươi nghe nói chưa? Cố Quý Phi thật ra tinh thông cầm kỳ thư họa. Nhưng ở trong cung lại đánh đàn khó nghe có tiếng. Ngươi nói cái này đã tính là kỳ nữ chưa? Sòng bạc Cát Tường chúng ta có thể quan hệ với một kỳ nữ như vậy. Ngươi nói làm ăn này đương nhiên cuồn cuộn mà đến. hóa ra kỳ nữ, trong miệng tiểu nhị kia là nữ tử kỳ quái. Há há, tiểu nhị càng nói càng mơ hồ, sau lại phát hiện mình nói quá nhiều, lại lập tức đổi đề tài. Kìa, nghe ta nói, khách quan ngài đừng chê cười, nhìn khí thế ngút trời của nhị vị hôm nay nhất định có thể đại thắng. Ta đưa hai người vào bàn, Phiêu Tuyết gật đầu, đi theo Tuấn Lạc tìm cái bàn ngồi. Nàng đang đợi trưởng quầy chân chính đi ra. Trên bàn nhị hào, một vị công tử quần áo lụa là đang định đặt bạc lên bàn. Người này chính là Vệ Lương Bân, vừa nghe tiểu nhị đối thoại, lặng lẽ quay đầu, Vệ Lương Ngữ bây giờ còn đang bị thẩm vấn trong phủ tông nhân. Hắn thầm mắng trong lòng, đánh đàn, muội muội bị bắt vào ngục khẳng định là do Cấu Quý Phi kia làm hại. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ đứng dậy, tính tình như trâu bò, vọt tới trước túm cổ áo tiểu nhị, ngươi vừa rồi nói cái gì? Cấu Quý Phi cầm kỳ thư họa đều tinh thông. Tiểu nhị bất thình lình bị chất vấn hoảng sợ. Đúng đúng vậy, khách quan, tha mạng a, ta cũng chỉ nghe hạ nhân cố phủ nói. Ta thật sự là không biết gì a. Vệ Lương Bân thở phì phì bỏ lại tiểu nhị. Bà cũng không cần, trực tiếp đi tới cửa sòng bạc cắt tường. Mành che đi cảnh tượng trong phòng. Trong y lan hí phường, Trương Mặc rửa đi lớp hóa trang trên mặt. Giống như hoàn toàn không nhìn thấy Vi Di và Tô Nghi. Trực tiếp không chú ý đến bọn binh lính đang dương cung bạt kiếm. Mau giao chủ mưu ra đây. Trương Mặc, đừng cho là ta không dám động vào ngươi. Vi Di đã bị chọc cho tới giới hạn nhẫn nại. Ánh mắt Tô Nghi tản ra ánh sáng gian trá. Trực tiếp rõ ràng hạ lệnh. Người đâu? Y Lan Hí Phường che giấu phản tặc. Lục soát, vừa dứt lời. Xa xa một thám tử hồi báo. Đại nhân, cha được sòng bạc cắt tường cũng là sản nghiệp của trưởng quầy Y Lan Hí Phường. Phản ta có khả năng là trốn ở sòng bạc cắt tường. Tô Nghi hừ một tiếng. Khó trách tìm không thấy. Chúng ta đi lục soát sòng bạc. Thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót. Trương Mặc biến sắc, ngăn không được. Vi Di gật đầu, Tô Nghi hạ lệnh trói Trương Mặc lại. Đại đội nhân mã lập tức phóng tới sòng bạc cắt tường. Phủ vệ phó xạ, giang nam lưu thủy uốn quanh đình viện bên trong. Vệ Lương Bân một cước đá văng cửa thư phòng cha. Ta tìm được hung thủ hãm hại muội muội. Vệ Khâm Xu đang cầm sách giật mình ngẩng đầu, nhảy dựng lên từ trên ghế. Cái gì, tìm được là ai? Chúng ta rốt cục có thể giúp Ngữ Nhi rửa sạch oan khuất. Cha, chúng ta mau tới sòng bạc cắt tường. Nhân chứng vật chứng đều ở đó. Không sợ đến lúc đó nàng sẽ không nhận tội. Vệ Lương Bân hung tợn nói. Vừa dứt lời lập tức kéo Vệ Khâm Xu phóng ra ngoài. Mang theo nhân mã, chúng ta đi. Không khí ẩm ẩm, cách trương,